Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 106, cậu cùng thất vương gia không được tiến vào. Góc truyện audio.com. Dạ Quân Lăng nghe được thanh âm nhạc đồng đồng lạnh như băng. Còn có khuôn mặt nàng càng phát ra âm mai. Liền biết bây giờ nhạc đồng đồng tức không nhẹ. Nhất thời, trong lòng bối rối không thôi. Nhanh chóng từ trong ao bơi lên. Dạ Quân Lăng cũng không quản giờ phút này toàn thân ướt nhẹp. Trên đầu còn không ngừng nhỏ nước, liền nhanh chóng chạy vội tới trước mặt nhạc đồng đồng kích động giải thích. Ngươi hãy nghe ta nói, ngày hôm qua ta không phải cố ý, đúng, là ta muốn chọc ghẹo ngươi một chút, nhưng là vì nhìn thấy ngươi đá ta xuống nước còn ở chỗ này cười. Mới, như vậy, còn nói không phải cố ý. Hai huynh đệ các ngươi thật tốt, một cái trêu cợt ai ra, một cái nhục mạ ai ra. Chẳng lẽ ai ra thật sự dễ khi dễ như vậy? Suy nghĩ đến chuyện hôm qua, nhạc đồng đồng liền nổi trận lôi đình. Lớn như vậy, thật đúng là cũng chưa từng bị người trêu đùa như vậy. Càng nghĩ, nhạc đồng đồng càng là tức giận, lại càng ủy khuất. Tại triều đại này, nàng đã không có ba mẹ, thật giống như một hài tử không có chỗ dựa vào. Hiện tại còn bị người khi dễ. Hu hu, nàng muốn về nhà, nàng muốn có thân nhân dựa vào. Càng nghĩ, trong mắt nhạc đồng đồng lại càng hiện lên một tầng hơi nước dày. Nhìn mắt nhạc đồng đồng không ngừng hiện lên hơi nước óng ánh trong suốt kia không ngừng ở trong mắt nàng chuyển nha chuyển. Chọc người thương tiếc, Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng vô cùng hoảng loạn, càng thêm một loại đau lòng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ nữ nhân này vui vẻ cười to. Một chút cũng không muốn nhìn đến nàng thương tâm khổ sở. Mà bây giờ, làm cho nàng thương tâm khổ sở. Nhưng là chính hắn, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng tâm loạn như ma. Nếu có thể, hắn tình nguyện nàng đánh hắn, mắng hắn, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng liền lập tức tiến lên, nhíu mi cầu xin nói. Cái kia, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, nếu như ngươi vẫn còn tức giận, ngươi đánh ta đi, hoặc là mắng ta cũng được, thiên vạn không cần giận ta, có được hay không? Trái ngược với Dạ Quân Lăng khổ sở cầu xin, nhạc đồng đồng chỉ tức giận trợn mắt nhìn hắn, sau cùng lại vươn tay ra, hung hăng đẩy, ngay sau đó, cả người Dạ Quân Lăng liền lập tức bị đẩy mạnh vào hồ nước. Phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Cung nhân bốn phía nhau nhau tiến đến, kích động nghĩ cách cứu viện. Dạ Quân Lăng thấy vậy, lại không quản cung nhân bốn phía bối rối. Con người đen ảo não gắt gao nhìn chằm chằm bài thi nữ tử càng chạy càng xa. Nàng thật sự sinh khí, ta nên làm cái gì bây giờ? Hỗn đản Dạ Quân Lăng, hỗn đản Dạ Quân Minh, chết tiệt, hỗn đản, đều là hỗn đản, a a a a a. Sau khi chạy về Mộng Nguyệt Điện, nhạc đồng đồng nộ khí chưa tiêu, ngồi ở trong lương đình trực tiếp đem toàn bộ lá cây bày đặt ở một bên vặt xuống. Nhìn mặt đất bừa bãi, Thúy Nha không biết tới cùng phát sinh chuyện gì thấy nhạc đồng đồng nổi giận đùng đùng trở về liền mắng không thôi. Mà người nàng mắng không phải ai khác, mà là đương kim hoàng thượng cùng thất vương gia. Thúy Nha không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Thái hậu nương nương không phải cùng thất vương gia ở trong hồ nước vừa nói vừa cười bắt cá sao? Như thế nào mới một hồi, Thái hậu nương nương liền vẻ mặt phẫn nộ, còn muốn đẩy thất vương gia xuống hồ nước. Thúy Nha trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng không dám đi tới hỏi, cho nên đành phải cho tất cả cung nhân lui xuống. Nếu bị bọn hắn nghe được Thái hậu nương nương mắng hoàng thượng cùng thất vương gia, kia đúng là đại nghịch bất đạo, nếu bởi vì cái này mà gặp phải cái gì phong ba liền không tốt. Nhạc đồng đồng mắng thật lâu sau, Thúy Nha lập tức cẩn thận đưa lên một ly nước trà. Mở miệng nhẹ giọng nói, Thái hậu nương nương thỉnh uống ly trà bớt giận. Ừ, nghe được Thúy Nha nói, nhạc đồng đồng tiếp nhận trà thơm nàng đưa tới toàn bộ uống sạch. Đợi nước trà ấm áp rót xuống, nhạc đồng đồng mới cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Thúy Nha thấy vậy, do dự một chút mới thật cẩn thận mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, vừa rồi tới cùng là chuyện gì xảy ra? có phải Thất Vương gia làm chuyện gì để cho Thái hậu nương nương người sinh khí hay không? Thúy Nha nói chưa dứt lời, vừa nói, lửa giận Nhạc Đồng Đồng nguyên bản vừa mới bình ổn lại, xoạt một tiếng lập tức bốc cháy lên. Bốp một tiếng, một tay hung hăng đánh vào tay vịn, Nhạc Đồng Đồng cả người từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nổi giận đùng đùng, về sau không được nhắc tới Thất Vương gia trước mặt ai gia. Con có, phân phó cung nhân, làm cho ai gia một cái bài tử. À, bài tử, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha nhất thời ngơ ngác, cái gì bài tử, thấy Thúy Nha thần tình khó hiểu, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, mở miệng cười nói, rồi ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó, bên kia Dạ Quân Lăng sau khi được cung nhân thái giám kéo lên bờ liền tính toán đi Mộng Nguyệt Điện. Chỉ là ngay sau đó liền bị thái giám bên người ngăn trở. Ai ôi, chủ tử tốt của ta, ngươi hiện tại toàn thân ướt đẫm, chuyện lớn thế nào cũng không quan trọng bằng thân thể ngươi. Ngươi đi về đổi toàn thân y phục trước, tránh bị cảm lạnh, kiên nô tài cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Tiểu đắng tử khuôn mặt khổ qua, lựa lời khuyên bảo, Dạ Quân Lăng nghe vậy, đâu quản được cái khác. Hiện tại, hắn thấy Nhạc Đồng Đồng nổi giận đùng đùng bỏ đi, nghĩ lại Nhạc Đồng Đồng nhất định sẽ giận hắn, về sau sẽ không quản hắn nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến cảm lạnh, Dạ Quân Lăng liền một tay đẩy tay tiểu đáng tử ra. Mở miệng quát, cút ngay, đừng ngăn cản bổn vương. Bị Dạ Quân Lăng đẩy ra, tiểu đáng tử không kịp đề phòng, lập tức té trên mặt đất. Bởi vì quá béo nên còn lăn trên đất một vòng mới vội vội vàng vàng chật vật đứng lên. Ôi, chủ tử tốt của ta, nô tài không phải muốn cản người, chỉ là người toàn thân ướt sũng, tóc cũng rối loạn, nếu để người nhìn thấy. Nghe được tiểu đắng tử lời này, Dạ Quân Lăng như nghĩ đến cái gì, nguyên bản hướng Mộng Nguyệt Điện chạy đi, hai chân lập tức ngừng lại, không biết vì cái gì. Hắn không muốn để cho Nhạc Đồng Đồng nhìn thấy bộ dáng mình chật vật. Hiện tại nàng đang giận mình, nếu như nhìn đến mình chật vật lôi thôi như thế, khẳng định càng thêm chán ghét. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng hai chân nhất chuyển, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Đi, hồi phủ, Dạ Quân Lăng vội vàng hồi phủ đổi toàn thân y phục ướt sũng. Sau khi tắm rửa hoàn tất liền cho người ra roi thúc ngựa trở lại hoàng cung. Sau đó thẳng đến Mộng Nguyệt Điện, nhưng mà, ngay lúc Dạ Quân Lăng phong phong hỏa hỏa đi tới cửa Mộng Nguyệt Điện, thời điểm nhìn thấy bài tử đặt tại cửa Mộng Nguyệt Điện, khóe miệng không khỏi căng lên, bởi vì, phía trên bài tử kia viết một chữ to cầu cùng Thất Vương gia không được tiến vào. Tiểu đắng tử từ nhỏ đã hầu hạ bên người Dạ Quân Lăng. Bình thường trừ tham ăn ra, tính tình rất khéo léo. Cũng là người từ nhỏ đi theo bên người Dạ Quân Lăng thời gian dài nhất. Cũng nhận biết được mấy chữ. Hiện giờ, khi nhìn đến bài tử cắm trước cửa Mộng Nguyệt Điện, tiểu đắng tử không khỏi một chữ niệm lên. Sau khi đọc xong, tiểu đắng tử bởi vì chính mình cư nhiên có thể toàn bộ nhận thức mấy cái chữ to này mà kích động không thôi. Nhưng mà, kích động này chỉ duy trì không tới một giây. Ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, cả người lập tức hung hăng chấn động, hơn nữa dùng hai tay hung hăng bưng kín miệng mình, ánh mắt che kín sợ hãi kinh hoàng kia lại vụng trộm nhìn Dạ Quân Lăng phía trước. Trời ạ, hắn vừa rồi lại còn nói lớn như vậy, nếu vương gia trách tội xuống, nghĩ tới đây, tiểu đắng tử lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này, Dạ Quân Lăng từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới tiểu đáng tử. Nhìn mấy chữ to viết trên bài tử trước cửa Mộng Nguyệt Điện. Khóe miệng Dạ Quân Lăng không khỏi căng lên, cầu cùng Thất Vương gia không được tiến vào. Nếu đổi là người khác, Dạ Quân Lăng đã sớm cho người chém đầu kẻ dám viết những thứ này. Chỉ là hiện tại, không cần hỏi, Dạ Quân Lăng cũng biết mấy thứ này là ai làm. Nghĩ đến, nữ nhân kia hiện giờ thật sự rất giận hắn. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc ảo não. Lập tức liền bước nhanh hướng tới Mộng Nguyệt. Nhưng mà, thị vệ vừa thấy, lập tức thân thủ ngăn cản. Vương gia, thái hậu có mệnh, vương gia không được đi vào. Thị vệ thần tình khó xử mở miệng nói. Dù sao, chức trách của bọn hắn là bảo hộ thái hậu, nhưng đứng ở trước mặt bọn họ lại là thất vương gia. Mặc kệ là người nào, bọn hắn cũng không đắc tội nổi. Chỉ là, nếu để bọn hắn lựa chọn, vẫn là sẽ nghe lệnh thái hậu nương nương. Dù sao, trong hoàng cung, ai không biết, ai không hiểu, thái hậu nương nương là một chủ nhân tâm ngoan thủ lạt. Cho nên, hiện tại bọn hắn tình nguyện đắc tội với thất vương gia. Nặng nhất chẳng qua là chịu một trận đòn, nếu như đắc tội thái hậu nương nương, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nghĩ tới đây, thị vệ liền thần tình kiên định, trái ngược với thị vệ khó xử không thôi. Dạ Quân Lăng bị người ngăn lại, tuấn mi nhăn lại, mâu trung lập tức nảy lên một tầng giận dữ. Các ngươi dám ngăn cản bổn vương. Các ngươi quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, thị vệ lập tức sợ tới mức phù phù một tiếng. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu vương gia thứ tội, đây là thái hậu nương nương phân phó. Nô tài cũng không dám cãi lời. Nghe được thị vệ nói, tiểu đáng tử đứng ở một bên thấy vậy không khỏi cảm thấy đồng tình với bọn hắn. Đôi môi mở ra liền tiến lên một bước, đối với Dạ Quân Lăng thật cẩn thận mở miệng nói. Vương gia, bọn hắn cũng là nghe lệnh chủ tử mà làm thôi. Cũng không trách được bọn họ. Lại nói, hiện giờ thái hậu nương nương đang giận dữ. Nếu như vương gia mạnh mẽ xông vào, thái hậu nương nương có lẽ sẽ càng thêm tức giận. Nghe được tiểu đáng tử nói. Dạ Quân Lăng tĩnh tâm suy nghĩ. Cảm thấy hữu lý, nữ nhân kia biết hắn lừa gạt nàng, hiện giờ đang nổi nóng, nếu hiện tại xông vào cũng không biết nữ nhân kia có thể càng thêm tức giận hay không. Nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn nhìn thấy nàng, rất muốn nàng tha thứ hắn, tuy Hoàng Huynh nói với hắn nữ nhân kia tiếp cận hắn là có mục đích. Nhưng trong tiềm thức, Dạ Quân Lăng cảm thấy nữ nhân kia không phải như Hoàng Huynh nói. Thời điểm hắn cùng nữ nhân kia ở chung cảm giác phi thường thoải mái, ấm áp, cảm giác như vậy trừ Nhạc Đồng ra, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể cho hắn. Cách chương.